Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1347, khắp nơi náo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng ngay khi Tô Viễn vẫn đang nằm xem tivi một cách thản nhiên, màn đêm buông xuống, bên ngoài khu chung cư ở thành phố Tân Hải xuất hiện vài vị khách không mời mà đến. Một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, vóc dáng như Gundam, đứng ở đầu đường đối diện khu chung cư, liên tục nhìn về phía bên trong, phía sau hắn cũng là vài người nước ngoài khác, có nam có nữ, thân hình khác nhau, nhưng đều mang chung một vẻ âm trầm. Nếu có người ngự quỷ ở đây, có lẽ sẽ cảm nhận được, những người này đều là người ngự quỷ, hơn nữa dường như còn là một tiểu đội người ngự quỷ, cái gọi là Tô Viễn, người mạnh nhất châu Á, sống trong khu chung cư này sao? Thông tin không sai, chỗ ở của hắn là thông tin công khai, không cần giữ bí mật, điều duy nhất không chắc chắn chính là hành tung của hắn, không biết hắn có ở bên trong không? Một người đồng hành nói, dù có hay không, cứ đến thăm thử xem cho biết, xem có lợi hại như lời đồn không, nếu thật sự không có cũng không sao, trực tiếp tìm người nhà của hắn là được. Tên người nước ngoài dẫn đầu cười nhếch mép, sau đó sải bước tiến về phía trước, mặc dù nói chuyện rất ngạo mạn, nhưng mấy người vẫn rất cảnh giác, bọn họ hiểu rõ, có thể nổi danh trong giới linh dị, chắc chắn phải có chút bản lĩnh, tùy tiện xâm nhập lãnh địa của một người ngự quỷ đỉnh tiêm như vậy, chắc chắn có nguy hiểm, chỉ là hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, trên đường đến gần, mọi việc khá thuận lợi, không gặp bất kỳ nguy hiểm hay sự tấn công linh dị nào. Với sự cảnh giác đó, họ dễ dàng đến được căn biệt thự của Tô Viễn, đồng thời thông qua thăm dò linh dị, phát hiện mục tiêu đang ngồi xem tivi trong phòng khách một cách tùy ý, hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Ngay lập tức, mấy người mừng thầm trong lòng, xem ra nhiệm vụ lần này chắc chắn thành công. Cùng lúc nơi ở của Tô Viễn bị xâm nhập, những người ngự quỷ hàng đầu khác cũng gặp phải tình trạng tương tự. Lúc này, trong một tòa biệt thự ở thành phố Đại Hải, Diệp Chân tay cầm một thanh trường kiếm lạnh lẽo, vặn véo, đứng giữa sân, trên bãi cỏ trước mặt hắn nằm một người, vẻ mặt nhăn nhó, đau, đớn, toàn thân đầy vết nứt, không thể cử động, một luồng khí lạnh lẽo đang lan tỏa trên người này, dần dần tước đoạt mạng sống của hắn. Đừng, đừng ra tay, nghe tôi giải thích, tôi không phải thành viên của cái gì tổ chức quốc vương. Tôi được tổng bộ phái đến, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn. Tôi thề, người này không ngừng cầu xin Diệp Chân tha mạng, còn dám nói dối, nhìn vào mắt ta, đồ khốn, ta cho phép ngươi, nói lại lần nữa. Diệp Chân giận dữ giẫm lên đầu hắn. Lực đạo mạnh mẽ khiến đầu người này lún xuống bãi cỏ, tiếng kêu thảm thống vang lên, những vết nứt trên người hắn càng lan rộng điên cuồng, toàn thân như đồ sứ mỏng manh sắp vỡ vụn, thật, thật sự là hiểu lầm. Đừng, đừng giết tôi, giọng nói đứt quãng của người này vọng ra từ trong đất. Diệp Chân mặt lạnh tanh, tiếp tục dồn lực xuống chân, đầu người này vỡ nát như thủy tinh, chỉ còn lại một cái miệng vẫn còn nguyên vẹn, cứng đờ và thối rữa. Lúc này, một người quản lý trung niên đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Boss, đội trưởng chấp pháp của tổng bộ Dương Gian gọi điện thoại đến, gần đây bên ngoài có thể nói là có những biến động long trời lở đất, mọi chuyện bắt đầu từ một trang web dành riêng cho người ngự quỷ, những sự kiện lớn đều bị phơi bày, mặc dù đa số người ngự quỷ không thường xuyên chú ý đến trang web này, nhưng họ vẫn thỉnh thoảng xem tin tức trên đó để nắm bắt tình hình giới linh dị. Việc Trương chuẩn bị ám sát được công bố đã gây nên sóng gió lớn, dù sao cũng là đội trưởng của tổng bộ, một nhân vật có tiếng tăm trong giới linh dị. Việc người này bị ám sát không thể không gây xôn xao, nhưng điều đáng kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Kế hoạch thuyền cứu nạn của tổ chức quốc vương được thực hiện, Dương Gian dẫn đầu tất cả đội trưởng của tổng bộ và người phụ trách của tất cả các thành phố tuyên chiến với tổ chức quốc vương, trực tiếp đẩy toàn bộ giới linh dị vào hỗn loạn, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc mở màn cho một cuộc chiến toàn diện. Những ai hiểu biết nội tình đều biết, tổ chức quốc vương tuy được gọi là tổ chức, nhưng thực chất là liên minh của tổng bộ, người ngự quỷ của nhiều quốc gia. Về cơ bản là một liên minh, người ngự quỷ, xét về thực lực cá nhân, tổng bộ người ngự quỷ châu Á, tức tổng bộ trong nước, có thể nói là mạnh nhất. Chỉ riêng cấp đội trưởng đã có 12 người, chưa kể đến những nhân vật hàng đầu không thuộc tổng bộ, ví dụ như Diệp Chân. Tuy nhiên, tổ chức quốc vương cũng không phải dễ đối phó. Nếu không, họ đã không dám làm ra những hành động điên rồ và táo bạo như vậy. Tổng bộ trong nước đối đầu với liên minh người ngự quỷ, thật khó nói ai thắng ai thua. Hơn nữa, hiện nay các sự kiện linh dị trên thế giới liên tiếp xảy ra. Việc giao tranh vào thời điểm mấu chốt này sẽ khiến tình hình hoàn toàn sụp đổ. Trên trang web, rất nhiều người ngự quỷ sau khi thấy tin tức đã vô cùng kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Những chuyện này liên quan đến tất cả mọi người trong giới linh dị, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Hơn nữa, kết quả của cuộc chiến này sẽ quyết định hướng đi tương lai. Cho dù tổ chức quốc vương bị tiêu diệt, giới linh dị do tổng bộ đứng đầu với Dương Gian làm thủ lĩnh, hay tổ chức quốc vương chiến thắng, đánh bại tổng bộ, khiến kế hoạch thuyên cứu nạn được thực hiện, từ đó tình hình trong nước sụp đổ, biến thành nơi linh dị hoành hành, mọi thứ đều phụ thuộc vào cuộc chiến dài hơi này. Những người ngự quỷ trên mạng cũng bàn tán sôi nổi về điều này. Có người phẫn nộ, ẩn danh bày tỏ lập trường, muốn gia nhập tổng bộ, chống lại tổ chức quốc vương. Cũng có người cố tình xuyên tạc, dùng những số liệu giả mạo để dẫn dắt những người ngự quỷ khác, nói với họ về sức mạnh của tổ chức quốc vương để lừa gạt. Có thể nói, cuộc chiến chưa bắt đầu, nhưng chiến tranh dư luận đã nổ ra. Và theo những tin tức này liên tục được cập nhật, theo thời gian, tin tức trên trang web ngày càng nhiều, ảnh hưởng của sự kiện cũng ngày càng lan rộng. Sau đó, Hiệp hội Trừ Linh của đảo quốc công khai tuyên bố ra nhập tổ chức quốc vương, bày tỏ đồng tình với việc thực hiện kế hoạch thuyên cứu nạn, đồng thời cũng nói sẽ bồi thường và hỗ trợ tổng bộ trong nước với những lời lẽ đường hoàng. Nhưng lập trường đã rõ ràng, bản chất của bọn quỷ nhỏ vẫn không thay đổi. Điều này cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, sau đó Diệp Chân của Diễn đàn Linh dị thành phố Đại Hải đã lên tiếng, bày tỏ hợp tác với Dương Gian, đồng thời tuyên chiến với tổ chức quốc vương, cũng coi như là liều thuốc tinh thần cho những người ngự quỷ khác. Dù sao, vị trí của Diệp Chân trong giới linh dị cũng không thấp, nên lần lên tiếng này trên trang web cũng gây chấn động không nhỏ. Cách chương